thẳng thắn sẽ bị nghiêm trị. Chương 5, 5, tài khoản phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền đánh phụ bản bầy sói phổ thông xong, bước tiếp theo biến thành giết vua sói. Tiến độ nhiệm vụ không chỉ rõ tọa độ cụ thể của vua sói, cậu phải tự vào rừng tìm. Giả Độ Chu biết vị trí của vua sói, dẫn đầu đi vào sâu trong rừng. Bạn bè, Giả Độ Chu, đi theo tôi. Dương Quyền ngoan ngoãn đi theo sau hắn, nhìn thấy kênh trò chuyện riêng có thông báo mới. Bạn bè, Giả Độ Chu, tôi vừa mới cứu cô định báo đáp tôi bằng cái gì? Bạn bè, Dương Mao Quyền, cậu cần thêm thảo dược nữa hả? Bạn bè, Giả Độ Chu, bạn bè, Dương Mao Quyền, tôi đào thêm cho cậu 500 gốc thảo dược nữa nha. Bạn bè, Giả Độ Chu, không cần thêm, bạn bè, Dương Mao Quyền, vậy cậu còn thiếu gì khác không? Bạn bè, Giả Độ Chu, tôi chẳng thiếu gì nữa cả. Dương Quyền rơi vào trạng thái phiền não nhẹ. Giả Độ Chu đoán được chắc cậu còn đang trầm tư suy nghĩ, hắn rủ lòng từ bi, quyết định thay cậu một lần. Bạn bè, Giả Độ Chu, thôi, không nghĩ ra được thì ghi nợ đi. Lần tới cần dùng người tôi sẽ tìm cô sau. Bạn bè, Dương Mao Quyền, được nha. Hai người đi tới trước cửa hang động của vua sói. Hang động vừa nhỏ vừa khống sâu. Trong động có tia sáng âm u, mơ hồ có thể thấy bóng dáng vua sói đang đi qua đi lại. Không phải lúc nào vua sói cũng canh trong động. Hôm nay vận may của hai người họ không tệ. Bạn bè, Giả Độ Chu, tự cô đánh đi, tôi chờ ở ngoài. Dương Quyền điều khiển vũ cơ đi vào trong hang tối. Không biết tại sao Giả Độ Chu lại nghĩ tới chuyện vừa nãy cậu suýt bị người ta giết ở trong rừng. Hắn gọi giật cậu lại theo bản năng. Bạn bè, Giả Độ Chu, chờ một lát, cô có mang theo thuốc không? Vũ cơ phía trước dừng bước. Bạn bè, Dương Mao Quyền, có mang. Bạn bè, Giả Độ Chu, mất máu thì uống thuốc vào. Bạn bè, Dương Mao Quyền, Bạn bè, Giả Độ Chu, đánh không lại thì chạy ngược về đây. Bạn bè, Dương Mao Quyền, Giả Độ Chu vẫn còn đang nghĩ xem còn chuyện gì dặn dò nữa không. Dương Quyền lên tiếng lần nữa. Bạn bè, Dương Mao Quyền, cậu nói xong chưa? Xong rồi thì tôi vào đây. Nghi ngờ đối phương chê mình nhiều lời, trong lòng Giả Độ Chu nảy sinh một chút giận dỗi, đanh giọng. Bạn bè, Giả Độ Chu, hết rồi, cô đi mau đi, có chết cũng đừng tìm tôi. Lười gõ chữ tốn thời gian, Dương Quyền không đáp lại hắn, cầm dù tiến vào động. Giả Độ Chu dựa vào tàng cây bên ngoài chờ cậu, nghĩ tới lúc đánh phụ bản buổi tối hôm trước, đến cả Hạnh Hoa Chi cũng không né được chiêu thức bùng nổ sau khi hắc hóa của Boss, vậy mà Dương Quyền lại tránh được. Giờ giết vua sói cấp thấp chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng cũng không phải không có khả năng trước kia Dương Mao Quyền đã chơi phụ bản Tinh La Cốc rồi nên đem theo vật liệu hỗ trợ thêm máu. Chơi game phải phụ thuộc vào khả năng và cả sự cố gắng. Trong số rất nhiều người chơi Thịnh Ca, có người chơi rất lâu nhưng kỹ thuật vẫn rất kém. Phần lớn những người như thế đều chơi nhân vật nữ. Hạnh Hoa Chi là một trong những ví dụ điển hình. Hắn không hề nghi ngờ mà cho rằng, toàn bộ trí thông minh của đối phương đã đặt vào thủ đoạn dụ dỗ người chơi nam rồi. Giả Độ Chu đứng dậy đi rót ly nước uống. Lúc ngồi về chỗ đã thấy Dương Quyền ra khỏi động an toàn không mất một sợi tóc. Trong lòng hắn nảy sinh kinh ngạc. Bạn bè, Giả Độ Chu, đánh xong rồi. Bạn bè, Dương Mao Quyền, đánh xong rồi. Bạn bè, Giả Độ Chu, đánh ra được gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn bè, Dương Mao Quyền, bao cổ tay da sói và một mảnh vải dính máu, chắc là đạo cụ của nhiệm vụ. Giả Độ Chu không lên tiếng, Dương Mao Quyền không lừa hắn, đúng là đánh xong vua sói sẽ rớt hai vật phẩm này. Hắn biết rõ hoàn toàn về thông tin của Lang Vương cấp thấp, khả năng chiến đấu không dễ hơn nước chảy róc rách kia đâu. Rõ ràng trước mặt nước chảy róc rách cô ta tỏ ra yếu thế, nhưng đến lúc đánh vua sói lại hoàn toàn không bị tổn hại. Giả Độ Chu nheo mắt, không khỏi nghi ngờ mình đã đoán sai đẳng cấp của người này. Có lẽ lúc đó Dương Mao Quyền đã đọc tin nhắn của mình, thấy mình đứng sau tàng cây nên cố ý giả vờ như không đánh lại người ta. Thủ đoạn này còn lợi hại hơn cả Hạnh Hoa Chi nữa. Dù sao so với tính cách nũng nịu của Hạnh Hoa Chi, làm bộ như ngây thơ trong sáng càng khiến người chơi nam muốn bảo vệ nhiều hơn. Giả Độ Chu dùng ánh mắt dò xét nhìn kỹ lại cậu từ đầu đến chân. Ở chỗ khác, trong ký túc xá, người vừa giết sạch vua sói kia một cách dễ dàng Chắc Lan buông chuột ra đứng dậy, tiện tay vỗ nhẹ đầu Dương Quyền. Dường như người sau đã quen với động tác này, thay thế Trác Lan ngồi trở về ghế của mình. Hôm nay cậu về sớm ghê, tớ muốn về sớm chơi game ấy mà. Trác Lan thả đồ xuống, quay người mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đi tắm. Dương Quyền cưỡi hồ của Giả Độ Chu trở lại chỗ NPC trả nhiệm vụ. Ông lão đứng ở cửa thôn nhận ra mảnh vải dính máu kia là quần áo Thư Đồng mặc 2 ngày trước. Ông kết luận Thư Đồng đã rơi vào miệng sói rồi. Tiến độ nhiệm vụ nhắc cậu, mang vải vóc về thành tìm Trương Công Tử. Dương Quyền trở về thành Trường An trả nhiệm vụ. Trương Công Tử nhận ra mảnh vải nhuốm máu, khuôn mặt bi thương nói cảm ơn với cậu. Dương Quyền nhận được thưởng nhiệm vụ và một ít giá trị kinh nghiệm. Thế nhưng cột nhiệm vụ chưa ghi là hoàn thành mà vẫn thể hiện đang tiến hành. Cậu nói chuyện này cho Giả Độ Chu nghe. Người sau bình thản trả lời. Bạn bè, Giả Độ Chu, nhiệm vụ chưa hoàn thành bởi vì Thư Đồng chưa chết. Manh mối sẽ xuất hiện dần dần. Dương Quyền nghe xong cũng không hỏi thêm nữa. Sau khi tăng được mấy level, cuối cùng cậu cũng có thể sử dụng cái sẻng trung cấp. Giả Độ Chu dẫn cậu tới vườn thảo dược trung cấp để đào. Đối phương ném cậu ở đó xong ló cao tại chỗ. Trước khi đi, hắn còn dặn cậu. 200 gốc thảo dược còn lại phải đào xong trong hôm nay, đừng có nhân lúc hắn không ở cạnh mà lười biếng. Ngày mai login hắn sẽ qua kiểm tra kết quả. Dương Quyền bị để lại ở vườn thảo dược một mình, cậu cẩn trọng bỏ ra nửa tiếng đào thảo dược. Mãi đến khi có người xuất hiện cắt ngang, người lạ, tạm biệt Tô Tam, em gái chơi một mình sao? Dương Quyền cảm thấy phần mở đầu này quen thuộc một cách khó mà giải thích được. Cậu thay đổi góc nhìn, nhìn xung quanh một lượt. Toàn bộ vườn thảo dược vừa trống trải lại yên tĩnh, ngoại trừ cậu, không còn bất kỳ ai khác. Cậu tiếp tục khom lưng đào thảo dược. Bỗng nhiên, có một gợn sóng nhẹ nhàng trong không khí, thảo dược dưới chân bị thu hoạch hết sạch trong nháy mắt. Có bóng người hiện lên hoàn chỉnh trước mặt cậu. Nam thích khách Mark Level có chữ, tạm biệt Tô Tam, trên đỉnh đầu yêu cầu giao dịch thảo dược với cậu. Nghĩ tới những gốc thảo dược này vừa mới cắt từ dưới chân mình. Dương Quyền nhận lấy không hề khách khí rồi bỏ vào túi. Người lạ, tạm biệt Tô Tam, giúp anh đây một chuyện được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người lạ, tạm biệt Tô Tam, anh bị người ta treo thưởng 10 vạn kim, em giành giải thưởng giúp anh, tiền thưởng chia đôi. Dù trước đây chưa chơi game này nhưng chuyện treo thưởng này cậu đã nghe Trác Lan nhắc tới vài lần. Giờ cậu cũng đoán được kha khá chuyện gì xảy ra, người chơi kết thù oán với nhau trong game. Một bên chỉ cần bỏ tiền là có thể treo thưởng truy sát bên còn lại. Sau đó cậu cũng nhớ ra, ban đầu khi cậu vào game đã tiện tay tắt thông báo kênh thế giới, cũng chưa từng mở ra. Lúc này mở ra quả nhiên thấy có vài người chơi hỏi vị trí của Tô Tam. Đóng kênh thế giới lại, Dương Quyền sờ bàn phím gõ chữ. Người lạ, Dương Mao Quyền, nhân vật của cậu có cấp khá cao, tôi không giết được. Người lạ, tạm biệt Tô Tam, để anh cởi trang bị ra. Dương Quyền đáp ứng, đối phương nhanh chóng cởi trang bị ra chờ được giết. Nhưng dù là đã bỏ hết trang bị, Dương Quyền chưa được Mark Level, muốn giết đối phương phải mất khá nhiều thời gian. Mấy phút sau, nhìn thấy Tô Tam ăn đan dược hồi sinh, sống lại ngay tại chỗ sau đó mặc trang bị vào, gửi cho cậu một lời mời kết bạn. Tiền thưởng sẽ không được gửi về liền, trước khi đi tạm biệt Tô Tam để lại cho cậu một câu, bảo là lần sau rảnh thì tìm đối phương lấy tiền thưởng. Trùng hợp, lúc đó Giả Hắc Phong Cao đi ngang qua vườn thảo dược, đứng giữa thấy được hình ảnh Tô Tam và cậu đứng chung một chỗ. Sau khi tạm biệt Tô Tam rời khỏi, Giả Hắc Phong Cao mới đứng lên khỏi đống cỏ cao cao, đi về phía Dương Quyền, cũng không đề cập tới chuyện mình thấy chuyện của tạm biệt Tô Tam. Người lạ, Giả Hắc Phong Cao, ở đây làm gì? Kênh trò chuyện riêng nửa ngày sau không thấy được đáp lại, Giả Hắc Phong Cao kiên nhẫn đợi. Tâm tư Dương Quyền lúc này không ở trên game. Cậu cầm điện thoại lướt qua email mới trong hòm thư. Giáo sư hướng dẫn gửi email cho cậu, đột nhiên thông báo phải nộp luận văn sớm 2 ngày. Trong nhóm nhỏ riêng của bạn học nghiên cứu sinh trên WeChat đang nghị luận đến khí thế ngất trời. Bọn họ đều nói mấy ngày tới chuẩn bị phải thức đêm chạy deadline rồi. Luận văn của Dương Quyền chỉ còn thiếu mỗi phần kết, cậu không thích để trễ đến sát ngày nộp mới làm, định đêm nay sẽ viết xong phần cuối luôn. Lúc mắt nhìn trở lại game. Cậu mới nhìn thấy tin nhắn Giả Hắc Phong Cao gửi tới. Người lạ, Dương Mao Quyền, không phải cậu đã offline rồi sao? Tối nay tôi phải làm bài tập, có thể để tối mai đào nốt được không? Động tác của Giả Hắc Phong Cao nhanh hơn suy nghĩ. Người lạ, Dạ Hắc Phong cao, người lạ, Dương Mao Quyền, không phải cậu đã nói là tôi phải đào xong trong tối nay sao? Lúc này Dạ Hắc Phong cao mới hậu chi hậu giác, phản ứng lại là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Người lạ, Dạ Hắc Phong cao, ngày mai cũng được. Dương Quyền không rảnh nói nhiều với hắn, vội vội vàng vàng ló cao. Đêm hôm ấy, đèn ký túc xá sáng đến hơn nửa đêm. Trác Lan vội chơi game, cậu thì bận viết luận văn. Sáng hôm sau Dương Quyền gian nan bò dậy trong tiếng chuông báo thức ầm ĩ, xách laptop tới phòng thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm tới khi màn đêm buông xuống, không ngờ về nhà tắm xong chơi game, lúc gửi số thảo dược mà mình đào tối qua cho Giả Độ Chu xong, ngay lập tức nhận được câu hỏi đầy bất mãn của hắn. Bạn bè, Giả Độ Chu, hôm qua cô đồng ý với tôi thế nào? Bạn bè, Giả Độ Chu, tôi vừa mới đi cô đã lười biếng. Bạn bè, Giả Độ Chu, nhóc lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ chưa? Cách chương.